Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, kinh điển cùng học vấn. Đạo đức chân kinh, chia lên thiên, đạo kinh, cùng hạ thiên, đức kinh. Toàn văn hơn 5.000 nói, tổng cộng 81 chương, hợp suy cho cùng số lượng, bộ này chân kinh. Có thể sử dụng trong đó một câu giải thích Triệu Nhiên đọc sách cảm nhận huyền chi lại huyền. Cái gọi là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, tuyệt không phải nói ngoa, mỗi một câu đều có thể diễn tả rất nhiều tầng ý tứ. Cùng trước sau đụng vào nhau, lại có thể diễn tả rất nhiều ý tứ, sẽ liên lạc lại trên dưới văn, lại nghĩa rộng ra khác biệt lý giải. Triệu Nhiên xuyên qua nhìn đằng trước chính là náo nhiệt. Sau khi xuyên Việt đi vào trên thế giới này, muốn xem cửa nói lại ở đâu là đơn giản như vậy. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Triệu Nhiên nhìn xem tương đối quen thuộc một câu thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi sô cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Dựa theo mặt chữ lý giải, nói đúng là thiên địa không có nhân ái chi tâm, đem vạn vật coi là chó rơm. Thánh nhân cũng không cần có nhân ái chi tâm, đem bách tính cũng làm chó rơm đến đối đãi. Liên hệ đoạn dưới giữa thiên địa, còn bể thổi lửa hồ. Hư mà bất khuất, động mà càng ra, nhiều lời số nghèo, không bằng thủ bên trong. Muốn biểu đạt ý tứ, tựa hồ là nói quy tắc là băng lãnh. Hờ hững, là trống rỗng, là không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng ràng buộc. Muốn chạm đến luật, cũng nhất định phải lo liệu hư vô chi tâm thiên địa như cái khí quyển túi. Trống rỗng lại sẽ không đổ sụp, vận hành bên trong lại sinh sôi không ngừng. Nói đến càng nhiều, có thể biểu đạt đến mức lại ngược lại càng ít. Bởi vậy, không bằng thủ bên trong, không bằng cầm thủ trống rỗng lấy ứng vạn biến. Cứ như vẫn ngắn ngủi mấy câu, càng suy nghĩ càng cảm thấy đằng sau tựa hồ vẫn còn dư vị. Càng nghĩ càng thấy đến thâm ảo khó tả. Triệu Nhiên xuyên qua nhìn đằng trước qua rất nhiều miêu tả tu đạo tiểu thuyết. Thường thường trích dẫn câu nói này, sau đó tức giận để nhân vật chính thi triển ra tay ác độc. Hoặc là lấy làm nhân vật chính đấu với trời tuyên ngôn. Kỳ thật sai vậy. Vô luận giận dữ xuất thủ trả thù, hoặc là lựa chọn cùng trời chống lại, đều cùng câu nói này bản ý tướng vi phạm tốt nhất cầu đạo con đường. Liền là cầm thủ hư bên trong, không cho chú ý, cái gọi là không lấy vật vui, không lấy mình buồn, người. Câu nói này hẳn là thái thượng vong tình, chú giải a. Triệu Nhiên cũng không xác định. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới Phật gia tư tưởng, cái này không phải liền là, không, nơi phát ra sao? Khó trách các đạo sĩ một mực chỉ trích Phật môn chính là đạo môn phản nghịch. Triệu Nhiên nghĩ đến đau cả đầu, chỉ cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, trước mắt biến thành màu đen. Hắn không còn dám nghĩ sâu, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, ép buộc mình lấy đơn giản chi tâm đối đãi. Đạo đức chân kinh, tốt a. Coi như là đọc thuộc lòng danh ngôn đi, hay là hậu thế khảo thí đề cương, dạng này sẽ nhẹ lòng một ít. Đọc thuộc lòng phía trước hơn 10 chương, Triệu Nhiên liền gặp khó xử. Mỗi một chương như vậy vô cùng đơn giản mấy câu, học thuộc không là vấn đề, có thể nghĩ muốn trôi chảy thông thiên thuận xuống tới, cũng rất là không dễ. Bởi vì những này kinh văn nhìn qua càng nhiều hơn chính là lão nhân ra thuận miệng mà ra lời răn. Tựa hồ là nghĩ đến đâu mà liền nói đến đâu. Nhớ tới cái gì liền nói cái gì. Mỗi một chương ở giữa là cắt đứt. Lộn xộn bên trong không cái đầu mối. Thật là muốn nghĩ như vậy. Lại cũng không phải có chuyện như vậy. Bởi vì phía sau mỗi một câu. Nếu như không có trước mặt lời nói làm nền. Lý giải liền sẽ càng thêm khó khăn. Tốt a, Triệu Nhiên thừa nhận, hắn lần đầu nghiêm túc nghiên cứu đạo đức chân kinh, liền gặp phải ngăn trở. Bị triệt để đánh bại, trong đầu ngoại trừ một đống bột nhão, cái gì đều không còn lại, Sau đó mấy ngày, Triệu Nhiên mỗi đêm đều đến tàng thư lâu đọc sách, nhìn kết quả là một mảnh buồn bã. Rất nhiều nội dung mình rõ ràng coi là xem hiểu, cũng học thuộc, nhưng chính là không dám đi suy nghĩ trong đó thâm ý. Nghĩ rõ ràng một tầng về sau, tiếp xuống tất nhiên sẽ dẫn phát càng sâu tầng tiếp theo. Sau đó tiếp tục suy nghĩ, mỗi lần đều để mình nghĩ gần như thổ huyết. Liên tục nhiều ngày sau, Triệu Nhiên chịu không được, đi tìm Vu Chí Viễn thỉnh giáo. Khi hắn 10 phần khổ não đem mình tao ngộ thổ lộ hết ra, đồng thời cử đi mấy cái mình gặp phải nan đề về sau, Vu Chí Viễn sắc mặt cổ quái đánh giá hắn thật lâu. Hỏi, những này đều là chính ngươi suy nghĩ? Triệu Nhiên cười khổ, không phải mình suy nghĩ còn sao? Cũng không ai chỉ điểm ta. Vu Chí Viễn im lặng nửa ngày, chắp tay nói, lão đệ đại tài, ta không bằng vậy. Triệu Nhiên không biết, mình bởi vì đến từ một cái thế giới khác, tầm mắt cho phép để hắn đối kinh văn lý giải ở cái thế giới này đã coi như là phi thường thâm thúy cùng rộng rãi. Hắn suy tính những vấn đề kia, liền ngay cả Vu Chí Viễn dạng này có tài danh đạo sĩ cũng chưa từng có đi suy nghĩ qua. Tỉ như vũ trụ bản nguyên đến từ nơi nào, thời gian cùng không quan hệ giữa như thế nào, thế giới này có mấy người nhìn qua tương tự phổ cập khoa học tính văn chương. Nhưng Vu Chí Viễn cũng có sở trường của mình, ưu thế của hắn so sánh Triệu Nhiên mà nói, ngay tại tín ngưỡng một lòng. Hắn rất nhanh liền đem Triệu Nhiên rót vào hắn trong tai những cái kia loạn thất bát tao mạch suy nghĩ dứt bỏ, chỉ điểm Triệu Nhiên nói, xem Đạo Đức Chân Kinh mà không đọc Tưởng Nhĩ Chú không phải chính đạo. Tiểu tử ngươi nhìn trải qua không nhìn chú, cái này tính đạo lý gì? Tốt a, Triệu Nhiên vỗ vỗ trán của mình, cái này thật sự là sơ sót. Thế giới này mọi người đơn giản nhất thưởng thức, tại Triệu Nhiên mà nói, lại không phải như vậy đương nhiên. Hắn sơ sót cũng không kỳ quái, lão tử Tưởng Nhĩ Chú là đạo môn tổ sư Trương Thiên Sư chỗ. Nhập đạo môn mà không đọc Tưởng Nhĩ Chú, kia là không thể tưởng tượng nổi, nhưng Triệu Nhiên là xuyên qua khách, nói trắng ra là nội tâm của hắn bên trong khuyết thiếu đối Trương Thiên Sư lòng kính sợ. Nghĩ không ra cũng không thể trách hắn. Thế là Triệu Nhiên lại bắt đầu lật lên xem lão tử Tưởng Nhĩ Chú tới. Lão tử Tưởng Nhĩ Chú là Trương Thiên Sư đối lão nhân ra trích lời giải thích, mỗi một câu đều là một chú thích, khiến mọi người minh bạch lão nhân ra đến cùng muốn nói cái gì. Triệu Nhiên đại khái lật nhìn một lần, rất nhanh liền có đoạt được. Đối với Đạo Đức Chân Kinh, một vạn người có một vạn loại lý giải, như vậy đến tột cùng loại kia lý giải mới là chính xác đây này. Cực kỳ hiển nhiên, Trương Thiên Sư cho rằng hắn lý giải là tiếp cận nhất lão nhân ra bản ý. Đơn giản tới nói, Trương Thiên Sư đưa ra thủ nói không chỉ có muốn thủ đạo tâm, mà lại muốn thủ nói giới, cũng chính là từ hành vi quy phạm trên phù hợp thiên đạo. Triệu Nhiên cho rằng đây là Trương Thiên Sư sáng lập đạo môn cơ sở, không có nói giới gắn bó trên dưới, liền không có đạo môn tồn tại. Đạo môn là cái tổ chức, mà tu đạo chỉ là thủ đoạn. Tu đạo có lẽ có thể lên ngược dòng vô hạn nguyên nguyên, nhưng đạo môn sinh ra lại từ Trương Thiên Sư mà khởi đầu. Có đạo môn khiến mọi người vào tổ chức này, vậy thì phải xuất ra một ít ngon ngọt đến không phải. Trương Thiên Sư liền tại Tưởng Nhĩ Chú bên trong mượn lão nhân ra trình bày trường sinh chi pháp, cũng chính là phương pháp tu đạo. Đây là đạo môn truyền thừa y bát trọng yếu nhất phương thức. Nhưng Triệu Nhiên lại cảm thấy Đạo Đức Chân Kinh là giảng thuật đối nói bản nguyên ngược dòng tìm hiểu, cưỡng ép đem nó cùng trường sinh chi pháp móc nối sẽ có vẻ rất là khó chịu. Lấy một thí dụ, lão nhân gia đã nói qua, nói là hư vô, không có tốt xấu phân chia, không có thiện ác chi niệm, nhưng Trương Thiên Sư chú thích nói, nói thiết sinh mà thưởng thiện, thiết chết lấy uy ác. Còn nói, tiên sĩ sợ chết, tín đạo thủ thành, cho nên cùng sinh hợp vậy. Như vậy Triệu Nhiên không khỏi muốn hỏi, đã có thưởng phạt tiến hành, tất có yêu ghét phân chia. Đây không phải nói thiên đạo là có tư tưởng sao? Cùng lão nhân gia nói tới, không phải mâu thuẫn sao? Bởi vậy, Triệu Nhiên lý giải là, đạo đức chân kinh là lý giải thiên đạo lấy thuật. Có lẽ tu hành đến sâu vô cùng chỗ, có thể từ đó ngộ ra huy thăng pháp môn, nhưng kia thuộc về đẳng cấp cao nhất phạm trù, tuyệt không phải bình thường người tu đạo sĩ có thể nghiên cứu. Ngoại trừ trường sinh chi pháp bên ngoài, Trương Thiên Sư còn giảng thuật phổ thông thế nhân phải nên làm như thế nào. Có tư chất căn cốt cùng thiên phú tài cán tham dự tu đạo người dù sao cũng là số ít. Còn lại đại đa số người làm sao bây giờ? Trương Thiên Sư tiếp tục mượn đối lão nhân ra lời nói giải thích, trình bày và phát huy thế tục thống nhất quản lý quy tắc. Quân vương phải nên làm như thế nào? Thần lại phải nên làm như thế nào? Bách tính phải nên làm như thế nào? Tức, chỉ quốc chi quân vụ tu đức, trung thần phụ phù hộ lành nghề nói. Nói phổ đức tràn, thái bình đến vậy, lại dân mang mộ, thì dễ trị vậy. Bởi vậy, đạo môn xác lập thế tục vương đình quy tắc vận hành, cũng lấy thập phương tùng lâm mà đốc chi, lấy bốn phương thiên địa là cống, chợ có đạo người phi thăng. Triệu Nhiên không sợ lấy lớn nhất ác ý đoán, có lẽ liền hiện thế đạo môn mà nói, đạo đức chân kinh cũng không phải là trọng yếu nhất kinh điển, chân chính hạch tâm điển tịch, nên là tưởng nhĩ chú mới đúng. Liền ánh mắt của hắn đến xem, Trương Thiên Sư đối lão nhân ra chú thích là thuần tông giáo, chính là bởi vì đem sự hiểu biết của người đời tất cả đều từ tông giáo góc độ thống nhất lên, mới có đạo môn tồn tại. Tốt a, suy nghĩ lung tung về suy nghĩ lung tung, Triệu Nhiên đã xâm nhập đạo môn, nhất định phải dung nhập bộ này hệ tư tưởng bên trong. Dù là ở sâu trong nội tâm lại xem thường, chỉ có bề ngoài cũng phải hào hào tác hạ đi, coi như là đang học một thế này khảo đề cùng tiêu chuẩn đáp án a. Từ tưởng nhĩ chú đọc lấy, Triệu Nhiên rốt cục bắt đầu nhập môn kính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ